Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Tống Huyền tuyệt vọng. Sao Dương Tử Mi đẩy ra phòng bệnh môn. Chỉ thấy Tống Huyền chính ăn mặc màu lam nhạt bệnh phục, đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía môn. Mới một vòng không thấy, hắn cả người đều giống như gầy một vòng, khiến cho kia bệnh phục có vẻ có vài phần trống vắng. Dưới ánh nắng chiếu xuống đầu tóc, xuất hiện điểm điểm hoa dâm. Ni nhìn đến hắn cái này bóng dáng, Dương Tử Mi tâm đau xót, một tầng sương mù mờ mịt thượng đáy mắt. Tống tiên sinh, Dương Tử Mi tiến lên nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Tống Huyền quay đầu lại, hắn kia nguyên bản ôn nhuận mặt, biến thành thon gầy có thể thấy được, hốc mắt hãm sâu, hồ cha toát ra, đầy mặt tiều tụy. Ta, tới, Dương Tử Mi thanh âm nghẹn ngào. Tống Huyền chiều nàng hơi hơi cười cười, tươi cười có vài phần rách nát cùng miễn cưỡng. Nga, Tiểu Mi, ngươi đã đến rồi nha, vất vả. Mau ngồi. Dương Tử Mi ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Tống Huyền ngồi ở đối diện trên giường, nhìn nàng, ôn nhu dò hỏi, ăn cơm sao? Ta không đói bụng. Dương Tử Mi lắc đầu. Tống tiên sinh, ngươi có phải hay không phải làm trị bệnh bằng hóa chất? Bác sĩ nói trước mắt không cần, ở làm huyết hồng tế bào kích hoạt trị liệu, nếu có thể thành công, vậy dễ dàng khôi phục khỏe mạnh. Nếu không thể, Tống Huyền ảm đạm nói, khả năng 3 tháng sau bắt đầu chuyển biến xấu. Tống tiên sinh, ta sẽ không làm bệnh tình của ngươi chuyển biến xấu. Nếu ngươi tin tưởng ta, chịu phối hợp ta trị liệu nói, 1 tháng hẳn là có thể đem huyết hồng tế bào kích hoạt. Ngày đó, lôi đem đạo quan bổ. Dương Tử Mi cũng ở phế tích phát hiện một quyển cũ kỹ y thuật. Bên trong có quan hệ trị liệu ung thư máu châm cứu phương thức. Dương Tử Mi nghiên cứu một buổi tối, dùng tiểu bạch tử làm mấy ngày thực nghiệm, phát giác hiệu quả phi thường tốt đẹp. Bởi vậy, nàng cũng mới có tin tưởng đi vào Tống Huyền nơi này. Nhìn nàng kia kiên định ánh mắt, Tống Huyền không tự giác gật gật đầu. Ta tin ngươi, Tử Mi, ta không nghĩ đãi ở bệnh viện. Ta muốn cho ngươi chuyên môn cho ta trị liệu. Vì cái gì? Ta còn nghĩ kết hợp bệnh viện trị liệu tiến hành châm cứu đâu. Rốt cuộc còn không có chân chính lâm sàng thí nghiệm quá. Chỉ ở tiểu bạch tử trên người thí nghiệm. Sự tình quan Tống Huyền tánh mạng. Dương Tử Mi chính là không có như vậy đại tin tưởng. Bệnh viện là không có khả năng chịu làm ngươi tham dự trị liệu phối hợp. Ta chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Mấy ngày nay trị liệu, ta thật sự không có cảm thấy một chút hiệu quả. Mỗi ngày chỉ có tuyệt vọng. Tống Huyền nhìn nàng nói, loại này tuyệt vọng làm ta ngày đêm mất ngủ, thật muốn chết cho xong việc. Tiểu Mi, ngày đó La Bạch bệnh tình như vậy nghiêm trọng, đưa vào bệnh viện cũng là chịu chết, nhưng ngươi chỉ dùng mấy châm liền đem hắn cứu về rồi. Ta cái này là bệnh bạch huyết, làm bệnh viện trị liệu chỉ biết vô hạn kéo dài ta thống khổ, làm ta nhìn bốn phía đồng dạng bệnh nan y, người bệnh một đám ly thế. Cái loại này áp lực tâm lý thật sự có điểm thừa nhận không được, còn không bằng tịnh tâm cùng ngươi trị liệu. Đem vận mệnh giao cho ngươi. Nếu thật sự trị liệu không thành công, ta cũng tin tưởng ngươi có thể để cho ta có tôn nghiêm chết đi, mà không phải tóc toàn bộ rớt quang, trên mặt sinh mãn đốm đen, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ chết đi. Nghe hắn này một phen lời nói, Dương Tử Mi tâm đều nát. Đúng vậy, vô hạn trị bệnh bằng hóa chất, đối với bệnh nan y người bệnh tới nói, chỉ có thống khổ, mà không có bao lớn hy vọng. Tống Huyền trước mắt tình huống còn không tính chuyển biến xấu. Chính mình kia mấy cây ngân châm, phối hợp tẩy tủy nguyên khí, là hẳn là có thể đem hắn kia bởi vì phóng xạ mà chết đi huyết hồng tế bào kích hoạt. Lâm Thanh Mai còn có 3 tháng liền sinh sản. Nàng cần thiết đến đuổi tại đây phía trước làm hắn khỏe mạnh, mà không thể làm tiểu béo vừa sinh ra phải đối mặt ba thảm cảnh. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.